Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1533, tới cửa xin thuốc, đông đúc chật chội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí pháp đao sang dược có nhiều lửa đâu. Nói không khoa trương chút nào. Gần như trong một ngày, bí pháp đao sang dược đại danh liền nhanh chóng lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, bí pháp đao sang dược thành hàng bán chạy. Nhất là ứng thiên các trại lính các tướng sĩ ở đối mặt thượng ngu chi giặc oa về sau. Bị giặc oa hung tàn cùng chiến sự tàn khốc sợ chết khiếp. Gần đây loạn oa càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ trong lòng biết ngày sau đối mặt giặc oa. Cùng giặc oa tác chiến số lần. Nhất định là càng ngày càng nhiều. Vì vậy, các doanh tướng sĩ không muốn có một bọc bí pháp đao sang dược. Gia tăng trên chiến trường sống sót xác suất. Ngoài ra, trong thành y học vòng, ở Lưu Đại Phu, Vương Đại Phu, Lý Đại Phu chờ Đại Phu hiện thân thuyết pháp hạ, cũng nhắc lên nghiên cứu bí pháp đao sang dược nhiệt chiều. Có Đại Phu dùng 10 lượng bạc âm thầm từ quân doanh quan tiếp liệu trong tay mua 2 bao bí pháp đao sang dược. Mong muốn nghiên cứu công nghệ. Kết quả, bởi vì bí pháp đao sang dược là bột thuốc, trong đó thành phần, tỷ lệ pha trộn, bào chế phương pháp, hỏa hầu vân vân bất kỳ một cái nào mắt xích cũng không thể có một tia sơ sẩy. Nếu không cứu mạng thuốc liền lại biến thành hại mệnh thuốc. Chỉ bằng vào 2 bao bột thuốc, hoàn toàn không cách nào nghiên cứu ra được. Nghiên cứu không ra bí pháp đao sang dược làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể mua có sẵn. Nhiều mua chút tích trữ đứng lên. Ngày sau gặp phải đao chế ngoại thương, trị liệu liền làm ít được nhiều. Nếu là bản thân dược đường trong không có bí pháp đao sang dược, có thể tưởng tượng, ở trị liệu đao chế ngoại thương phương diện, khẳng định không sánh bằng những thứ kia có bí pháp đao sang dược dược đường. Lâu ngày, dược đường cũng sẽ bị quần chúng vứt bỏ. Vì vậy, thành lập tất cả lớn nhỏ y quán, dược đường, tiệm thuốc cũng mong muốn mua bí pháp đao sang dược. Tóm lại, trong lúc nhất thời, bí pháp đao sang dược thành ứng thiên trong quý hiếm nhất thương phẩm một trong. Nhưng là, trên thị trường căn bản thì có bí pháp đao sang dược bán ra. Trấn Vũ Doanh, Thủy Quân Doanh, Tiên Phong Doanh chờ trong doanh trại. Chu Bình An tặng đưa cho bí pháp của bọn họ đao sang dược. Rất nhiều đều bị tướng quân, quan tiếp liệu âm thầm len lén lấy 5 lượng đến 10 lượng bạc khác nhau giá cao bán đi. Nhưng là một điểm này buôn lậu hàng, xa xa không thỏa mãn được mọi người ngày càng tăng trưởng cực lớn nhu cầu. Thông qua đủ loại con đường, nhờ các loại quan hệ, mọi người rốt cuộc thăm dò được, bí pháp đao sang dược ra từ chiết quân Chu Bình An Chu đại nhân tay. Hơn nữa, mọi người còn hỏi thăm ra tới, chiết quân cố ý đối ngoại bán ra bí pháp đao sang dược. Nếu là muốn mua bí pháp đao sang dược, chỉ có thể đi chiết quân. Vì vậy, ngày thứ hai vừa rạng sáng, chiết quân doanh địa tạm thời trước liền đã đông đúc chật chội. Những thứ này ở chiết quân doanh địa tạm thời trước mọi người. Có làm lính, có đại phu, có tiêu sư, có nhà có thương tích mắc phổ thông bách tính, còn có giàu có người ta phái tới quản gia vân vân. Đều là tới chiết trại lính ý đồ mua bí pháp đao sang dược người. Mọi người vừa đến chiết quân nơi ở tạm thời, thấy được đề phòng thâm nghiêm doanh trại, gần như cũng không nhịn được kinh ngạc há to miệng. Bên ngoài trại lính, sừng hươu, hào rãnh không một không hoàn toàn. Song gỗ cột hợp với trang bị thêm xe ngựa hợp thành tạm thời tường rào. Thỉnh thoảng có giáp trụ sẵn sàng binh sĩ ở tường rào nội chắc tuần tra. Không có được cho phép, một con chim cũng đừng nghĩ bay vào trại lính. Trại lính trọng địa, người ngoài không được đại nhân thủ lệnh, nhất luật không được đi vào. Viên môn trước có cầm trong tay lưỡi sắc tướng tá thủ môn. Mặt vô biểu tình, nghiêm khắc thi hành quân kỷ. Mềm không được cứng không xong. Kiên trì không có chủ soái Chu Bình An Chu đại nhân thủ lệnh cho phép. Ai cũng đừng nghĩ tiến vào viên môn. Người bên ngoài vô luận là cầu tha thứ, vẫn cố gắng hối lộ, hay là rời quan hệ làm quen vân vân. Thủ đoạn đã dùng hết cũng không có thể làm thủ môn tướng tá mở một mặt lưới. cái này chiết quân trại lính a, thế nào cùng cái khác trại lính không giống nhau? Nhìn qua tốt thâm nghiêm a, cũng không phải là thế nào. Nơi này bất quá là chiết quân phải tạm thời doanh trại. Bên ngoài cũng xếp đặt sừng hươu, đào hào rãnh, còn lập hàng rào. Doanh trại tường chắn xây hoàn toàn kín kẽ. Muốn tìm cái lỗ âm thầm vào đi cũng không tìm tới. Thủ môn tướng tá lại là một mặt đen. Cứng mềm đều không ăn. Đừng nói mua thuốc, muốn đi vào cũng khó. Viên người ngoài cửa không nhịn được than thở đứng lên. Bọn họ có sẽ tới tự trại lính. Cũng không thiếu người đi qua trại lính. Nói như thế nào đây? Cái khác trại lính cho bọn họ cảm giác giống như là một khắp nơi lậu phong cái sáng. Mà chiết quân doanh địa đâu? Giống như là gió thổi không lọt tường đồng vách sắt. Tuy là doanh địa tạm thời, nhưng là so trấn vũ doanh chờ vĩnh cửu doanh địa muốn đề phòng thâm nghiêm nhiều. Nhìn, bên trong đang thao luyện đâu? À, thế nào còn ca hát đâu? Thật là cùng cái khác trại lính bất đồng. Mọi người chờ ở bên ngoài lúc, nghe được trong quân doanh truyền đến từng trận vang dội tiếng hô khẩu hiệu. Trống quân âm thanh, tiếng bước chân, tiếng hò hét, cách hàng rào mơ mơ hồ hồ. Loáng thoáng thấy được trong quân doanh đang ở chạy bộ lạp luyện. Rất nhanh, mọi người liền lại nghe được bên trong truyền tới từng trận tràn đầy khí dương cương lanh lảnh quân ca. Ta là một binh, đến từ trăm họ, tắm gội hoàng ân nặng. Đả đảo giặc oa người xâm lược tiêu diệt giặc hồ hung. Ta là một binh, yêu quân yêu trăm họ. Liệt hỏa chiến tranh khảo nghiệm ta lập trường càng kiên định hơn. Hắc hắc, vũ khí cầm chặt, ánh mắt nhìn rõ. Ai dám xâm quê hương của ta? Kiên quyết đánh hắn không lưu tình. Nghe chiết quân lanh lảnh quân ca, viên môn ngoài tụ tập mọi người không khỏi một lần nữa cảm khái đứng lên. Nghe một chút, không trách người ta chiết quân có thể ở khắp thành quân coi giữ cũng hù dọa co đầu rút cổ trên thành thời điểm đứng ra đánh giặc oa a. Nghe nghe người ta hát, ta là một binh, đến từ trăm họ, đả đảo giặc oa người xâm lược, yêu quân yêu trăm họ. Thật là hát đến trong tâm khảm đi. Chiết quân chủ soái Chu đại nhân là quan trạng nguyên xuất thân. Cái này thủ thông tục dễ hiểu lại cảm động sâu vô cùng quân ca nhất định là ra từ quan trạng nguyên tay. Quan trạng nguyên thật không hổ là quan trạng nguyên a, cân vớt bay TTV vậy mà có thể nghĩ đến dùng quân ca giáo dục dưới quyền tướng sĩ yêu quân yêu trăm họ. Đả đảo giặc oa, không trách Chu đại nhân có thể trước hạn mấy ngày phán đoán trước giặc oa động tĩnh. Người ta là thật hiểu việc quân a. Cái này binh xây dựng tất cả đều là chương pháp. Cái này luyện binh phương thức cũng là bỏ cũ thay mới. Làm người ta thán phục không dứt. Chu đại nhân thông văn giỏi võ, cho văn thích hợp trạng nguyên, cho võ có thể diệt giặc oa, còn đẩy ra trị liệu ngoại thương thần dược. Như vậy quan trạng nguyên thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Mọi người nghe chiết quân lanh lảnh quân ca, cảm khái không thôi, đối Chu Bình An cùng chiết quân lại nhiều hơn mấy phần kính ngưỡng. Mọi người ở đây lúc cảm khái, trong quân doanh có động tĩnh, một loạt tiếng bước chân về sau. Hơn 10 binh sĩ từ viên môn đi ra, trong tay còn mang 3 cái tiên truyền triển bản vậy vật. Dẫn đầu tướng tá chính là Lưu Mục. Lưu Mục ra trại lính, ôm quyền hướng ngoài doanh trại chờ đợi mọi người thi lễ một cái. Lớn tiếng nói, chư vị đường xa mà tới, cầu mua ta doanh bí pháp đao sang dược. Đại nhân nhà ta vốn là chuẩn bị tự mình tiếp kiến chư vị. Bất quá, kinh thành đến rồi khẩn cấp công văn, cần đại nhân nhà ta lập tức xử lý. Vì vậy, đại nhân nhà ta không cách nào rút người ra tiếp kiến chư vị. Còn mời chư vị thứ lỗi. Đại nhân cố ý dặn dò ta, để cho ta đại biểu đại nhân, hướng chư vị tín nhiệm ta doanh bí pháp đao sang dược. Ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ chư vị tín nhiệm, ta doanh bí pháp đao sang dược hiệu quả trị liệu. Nói vậy chư vị cũng đều kiến thức hoặc là nghe nói qua. Nhất định sẽ không cô phụ chư vị tín nhiệm. Chu đại nhân thật sự là quá khách khí. Chu đại nhân còn có quý quân là ân nhân của chúng ta. Chúng ta tự nhiên tin tưởng Chu đại nhân. Tin tưởng quý quân. Hơn nữa quý quân bí dược thần kỳ hiệu quả trị liệu. Chúng ta cũng kiến thức qua. Chúng ta lần này tới trước quấy rầy quý quân. chính là vì cầu mua bí dược mà tới. Mong rằng quý quân thành toàn. Mọi người rối rít ôm quyền đáp lễ. Mở miệng xin thuốc. Cách chương.